Đỉnh phong thiên hạ, chương 401, bí mật Vũ Đan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Băng Lan không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía trước khẽ thở dài, nàng đương nhiên biết trong gia tộc đáng sợ biết bao nhiêu. Đó là một cỗ thế lực mà ai cũng không thể lay động. Chờ thêm một hồi nữa chúng ta lập tức trở về. Ta cũng không muốn ở lại Vân Dương Tông nữa. Thế nhưng chúng ta ở đây lâu như vậy rồi còn chưa lấy được thứ trong gia tộc muốn. Độc Cô Băng Lan nói, chuyện Lục gia ta không muốn nhúng tay vào nữa, để những người khác trong tộc tới làm đi. Thúy Ngọc nói, có thể Lục gia căn bản không có thứ đó. Bằng không tại sao Lục gia lại suy tàn tới tình trạng này? Độc Cô Băng Lan nói, tin tức trong tộc hẳn là không sai đâu. Bảo vật kia hẳn là ở ngay trong Lục gia. Thúy Ngọc nói, Vô Song, trên ngọn núi Lục Vô Song ở. Lục Lâm Thiên tìm kiếm bốn phía một lần thế nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của Lục Vô Song, xem ra quả thực là lật thuyền rồi. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng rồi lập tức rời đi. Sau khi trở lại nơi ở của mình, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, đem chiếc ngọc giản chứa thuộc tính hỏa nắm trong tay rồi nhỏ một giọt máu lên trên đó. Tức thì ngọc giản bắn ra một cỗ quang mang chói mắt bắn vào mi tâm Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản lập tức mở đi, tu luyện hỏa viêm bạo trước vậy. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, ngọc giản vừa rồi chính là vũ kỹ hoàng cấp cao giai hỏa viêm bạo. Uy lực của hỏa viêm bạo này tuyệt không thấp, ít nhất cũng không dưới phong quyền tàn vân. Vào ban đêm, những vũ giả đều làm một chuyện giống nhau là khoanh chân tu luyện, thì Lục Lâm Thiên lúc này cũng đang tu luyện hỏa viêm bạo trên núi. Thủ ấn trong tay hắn khe biến hóa. Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra một hỏa cầu lớn bằng nắm tay trẻ con. Khí tức hỏa cầu này vô cùng cuồng bạo cũng trong nháy mắt tiêu tán trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Ồ, Lục Lâm Thiên nhướng mày, cũng không phải vì hắn tu luyện hỏa viêm bạo thất bại mà kinh ngạc, mà là bởi vì chân khí bên trong cơ thể lúc này mà kinh ngạc. Nhíu mày một lát rồi Lục Lâm Thiên lập tức lần thứ hai ngưng tụ ra một hỏa cầu trong lòng bàn tay. Một lát sau hỏa cầu lại tiếp tục tiêu tán. Lúc này hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, lẽ nào? Vẻ mặt Lục Lâm Thiên biến đổi một chút, thủ ấn trong tay lại tiếp tục biến hóa. Tay phải hắn tràn ngập hỏa diễm, còn tay trái thì lúc này có một mảnh sương mù đang ngưng tụ, đồng thời thi triển ra hai loại vũ kỹ hỏa hệ, thủy hệ, ta hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Ha ha, Lục Lâm Thiên tức thì cười ha ha, vừa rồi tu luyện hỏa viêm bảo khiến cho Lục Lâm Thiên phát hiện ra một chuyện. Bản thân hắn không ngờ lại có thể đồng thời thi triển vũ kỹ các loại thuộc tính vốn không thể cùng thi triển một lúc. Coi như là lúc thi triển phong chi dực ở giữa không trung hắn cũng chỉ có thể thi triển vũ kỹ phong hệ mà không thể thi triển vũ kỹ hệ khác. Các loại thuộc tính đều có lực kháng cự nhất định, đồng thời thi triển nhiều vũ kỹ các loại thuộc tính khác nhau đây là điều tuyệt đối không thể. Trước đây Lục Lâm Thiên từng thử qua căn bản là không thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể làm được, năm loại thuộc tính trong cơ thể hắn căn bản không cần phải chuyển hóa cũng có thể trực tiếp thi triển nhiều vũ kỹ các loại thuộc tính khác nhau. Bởi vì lúc này chân khí bên trong đan điền hắn đã ẩn chứa năm loại thuộc tính đồng thời cũng không tương khắc với nhau. Loại biến hóa này đương nhiên là khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh hỉ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là đại biểu cho việc sau này trong khi giao chiến tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn không ít. Vũ kỹ các loại thuộc tính có thể phối hợp một cách hoàn mỹ. Hiện tại hắn thậm chí còn có thể đồng thời thi triển vũ kỹ hai loại thuộc tính công kích đối thủ. Đồng thời sự biến hóa của vũ kỹ hắn chỉ cần nắm chắc thời gian chuyển đổi thuộc tính là được. Trong chiến đấu thắng bại thường quyết định trong nháy mắt, cho nên tốc độ là một thứ vô cùng quan trọng. Sau này gặp phải đối thủ hắn hoàn toàn có thể tay trái thi triển phong quyền tàn vân, tay phải thi triển thiên thủ liệt cương ấn. Bằng vào một kích liên thủ giữa hai loại vũ kỹ khác hệ, cộng thêm thực lực độc nhất vô nhị của hắn cũng có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối, có lẽ là tác dụng của vũ đan biến dị. Lục Lâm Thiên kích động lẩm bẩm nói, vốn ban đầu hắn muốn ngưng tụ năm khỏa vũ đan thế nhưng cuối cùng bị dồn vào bước đường cùng lại để cho năm loại năng lượng ngưng tụ thành một viên vũ đan, năm loại thuộc tính ngưng tụ khiến cho hắn lâm vào cảnh cử tử nhất sinh cũng khiến cho năm loại thuộc tính này sống hòa bình với nhau. Trên người hắn cũng không còn lực kháng cực ngưng tụ thành một viên vũ đan độc nhất vô nhị. Do đó mới có biến hóa như hiện tại, không đột phá tới vũ phách có lẽ sẽ không có biến hóa như vậy nha. Lục Lâm Thiên thầm nói một câu, khóe khóe miệng mỉm cười, để ta thử xem có thể đồng thời tu luyện hai loại vũ kỹ hay không. Lục Lâm Thiên cười nhẹ, trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản tràn ngập khí tức thổ hệ. Hắn nhỏ một giọt máu lên trên ngọc giản ngay lập tức lấy được phương pháp tu luyện bên trong. Vũ kỹ Lục Lâm Thiên định đồng thời tu luyện chính là Đại Địa Cương Thuẫn, vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao giai. Một lát sau quang mang trên ngọc giản tiêu tán, mà lúc này khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, thủ ấn trong tay biến hóa, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một hỏa cầu, tay trái trong nháy mắt ngưng tụ ra một chiếc thuẫn bằng năng lượng thổ hệ. Hai cỗ năng lượng này đồng thời xuất hiện trên hai tay Lục Lâm Thiên, nếu như lúc này có người nhìn thấy một màn này nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ, quả thực có thể làm được, bắt đầu tu luyện. Bản thân Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ kích động, phanh, trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên bắt đầu nỗ lực tu luyện vũ kỹ, từng âm thanh vang lên trên ngọn núi vắng vẻ này. Hai bộ vũ kỹ trên ngọc giản này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng coi trọng. Hỏa viêm bảo, nguyên lý của nó là ngưng tụ chân khí thuộc tính hỏa áp xúc vào một chỗ cuối cùng nổ tung giống như bom kiếp trước vậy. Nếu nó được thi triển trong tay cường giả thì tuyệt đối có uy lực khai sơn liệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đại Địa Cương Thuẫn là vũ kỹ phòng ngự có thể đỡ được một kích toàn lực của đối thủ có cùng tu vi cũng không có vấn đề gì. Cho nên Lục Lâm Thiên nghĩ nếu như Đại Địa Cương Thuẫn này phối hợp với thanh linh khải giáp của hắn tuyệt đối tăng thêm một tầng phòng ngự cho thân thể. Lực phòng ngự được nâng cao một bước sau này cũng là một thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Đêm khuya, lúc này những đệ tử khác đều đang tĩnh tâm tu luyện thì Lục Lâm Thiên vẫn đang tiếp tục tu luyện vũ kỹ trên đỉnh núi. Lại còn đồng thời tu luyện hai loại vũ kỹ hoàng cấp cao giai thuộc tính khác nhau. Cách chương.